Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Tâm Linh. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp nối những cái câu chuyện có thật mà chúng tôi ngồi kể cho quý vị nghe, những cái câu chuyện ngắn ở trên Hẻm Tâm Linh, thì trong buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề là Nhà Con Vong Theo. Một câu chuyện được cho là có thật của một bạn viết lại, kể lại những cái câu chuyện rất là ly kỳ, rất là khó giải thích mà cậu đã từng trải qua trong cái quãng thời gian cậu sinh sống trong ngôi nhà mới của mình. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đi vào nội dung của câu chuyện này thì thưa quý vị là các cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà sống trong một ngôi nhà có vong ám, sống trong một ngôi nhà mà thường xuyên gặp phải những cái điều rất là khó giải thích mà chúng ta tạm gọi là quái dị, thì thưa quý vị là chắc hẳn là đã có rất nhiều các câu chuyện viết về cái chủ đề này. Dù là những câu chuyện sáng tác hay là những cái câu chuyện có thật được quý thính giả bốn phương thường xuyên gửi về cho chúng tôi. Đây là một chủ đề thưa quý vị là không mới, tuy nhiên thì nó cũng là một cái chủ đề mà thường xuyên được quý vị rất là tò mò và được quý vị rất là quan tâm. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của câu chuyện Nhà Có Vong Ám này thì tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn xảy ra hiện nay, đã xảy ra ở một cái vùng quê gần quê tôi đang sinh sống. Thưa quý vị, là có một gia đình này thì sinh sống cho đến nay, những người dân ở đây ở quê tôi ấy, thì người ta thấy là trải qua đến nay là đời thứ năm, thưa quý vị, năm đời liên tiếp thì có đều xảy ra một cái sự việc rất là trùng hợp xảy ra trong gia đình của họ, là trong năm đời đó mỗi đời nào cũng có một người đang tự dưng rất là khỏe mạnh, rất bình thường, minh mẫn thì lại trở nên bị điên trong một thời gian rất là dài. Một câu chuyện thưa quý vị là có thật, hiện nay đang xảy ra ở một vùng quê ở dưới quê của tôi. Đó là một điều thưa quý vị rất là khó giải thích. Năm đời bất cứ, tức là không có cái tiểu sử bị bệnh thần kinh từ lúc bắt đầu sinh ra, đang rất là sinh sống rất là bình thường, rất khỏe mạnh như thế này, nhưng mà tự dưng trong một thời gian nhất định thì lại bị phát điên. Thực ra thì câu trả lời cho cái sự khó giải thích này thì thưa quý vị là cho đến nay thì cũng chưa ai có thể là tìm hiểu ra được nguyên nhân. Nhưng có một điều người ta hay đồn thổi nhau xung quanh cái câu chuyện diễn ra trong nhà đó là cái dưới cái khu vực nhà vệ sinh của cái ngôi nhà này, của gia đình này là có một cái mộ được chôn ở đấy. Thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện rất là thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà nó lại mang đến cho chúng ta một cái gì đó rất là hoài nghi, rất là khó giải thích. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần đó là một sự trùng hợp thì thưa quý vị là đây là một sự trùng hợp rất là khó giải thích. Năm đời thưa quý vị, năm đời liên tiếp nhau, mỗi đời đều có một người tự nhiên bị thần kinh, thì đó là một điều thưa quý vị có thể nói là nó vượt quá được cái giới hạn của cái mà chúng ta thường gọi đó là sự trùng hợp. Thưa quý vị, cũng liên quan đến chủ đề đó thì hôm nay chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện là Nhà Có Vong Ám. Chúng tôi tạm trong cái câu chuyện này thì tác giả viết thì xưng là nhân vật tôi, thì chúng tôi tạm gọi tên cho nhân vật kể là nhân vật Hùng để chúng ta dễ bề theo dõi được cái câu chuyện này hơn. Thưa quý vị, bạn Hùng có kể một cái câu chuyện là gia đình của bạn trước đây là sinh sống ở trong trung tâm của thành phố Nha Trang. Rồi sau đó thì thưa quý vị, sau khoảng thời gian là khoảng 15 năm thì do sự phát triển của kinh tế, của xã hội thì các gia đình xung quanh đó người ta thi nhau xây dựng các ngôi nhà cao tầng lên. Chính vì thế mà gia đình của cậu, cái nhà của cậu bị lọt thỏm ở giữa các cái ngôi nhà cao tầng đó. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ban ngày cũng như buổi đêm, lúc nào cũng rất là tối tăm mù mịt. Vì thế thì cha mẹ của cậu mới quyết định là bán cái ngôi nhà đó đi để chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống. Và sau một thời gian đi tìm hiểu đất đai ở vùng ngoại ô thì cha mẹ cậu cũng có mua được một cái miếng đất có bao gồm cả một ngôi nhà cấp 4 ở đó với một cái giá cả rất là phải chăng. Nhưng mà cái miếng đất này thưa quý vị là có một ngôi nhà cấp 4, nhưng mà cái ngôi nhà cấp 4 này được xây dựng cũng có thể là cũng đã rất lâu rồi. Theo cái lối kiến trúc của Tàu, ví dụ như là cái cửa cổng của chúng ta thì thường là những cái cổng hình vuông. hoặc là những cái thiết kế cửa ra vào ở ngôi nhà của chúng ta thường là thiết kế theo cửa hình hình chữ nhật cao như thế này. Thế nhưng mà trong cái ngôi nhà của cậu, gia đình cậu mua thì nó toàn là thiết kế hình vòm, thưa quý vị, hình vòm. Nó mang cái gì đó mà cậu nói là thực sự nó là cái kiến trúc của tàu ngày xưa. Thế là một cái ngôi nhà đã được xây dựng từ rất lâu. Và khi mà gia đình cậu chuyển về đó thì do cái ngôi nhà đó nó rất là sập sệ rồi, thì cha mẹ của cậu mới quyết định là phá cái ngôi nhà cấp 4 cũ để xây dựng trên cái đó, trên cái nền đất đó một cái ngôi nhà mới. Dù không to lớn vì cũng không có nhiều tiền xây để đủ ở. Và Hùng có nói là thực sự mà nói khi về chuyển về sinh sống ở đó là từ khi Hùng học lớp 10, Hùng học lớp 10 là bắt đầu chuyển gia đình cậu chuyển về sinh sống tại cái ngôi nhà đó. Thì khi chuyển về đó sinh sống thì tất cả thì rất nhiều các câu chuyện rất là ly kỳ, rất khó giải thích mà cho đến bây giờ cậu cũng không thể tìm ra lời giải đã xảy ra và cậu được tận mắt chứng kiến đã xảy ra trong cái ngôi nhà cậu sinh sống. Đầu tiên thưa quý vị là hồi đó Hùng nghĩ, Hùng nói là cái sự lạ đầu tiên khi cậu chuyển về cái gia đình sống ở đó là cái ngày đó thưa quý vị là Hùng là một người rất là chăm chỉ học. Và việc là chăm chỉ học cho nên là cậu thường xuyên thức đến 1-2 giờ sáng học bài là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà có rất nhiều đêm cậu gặp những cái việc lạ như thế này. Hàng đêm mà khi mà cậu đang học bài và cậu xuống nhà bếp để lấy cho mình một chai nước trong tủ lạnh, thì mặc dù là mở tủ rất là khẽ, thế nhưng mà khi mở tủ ra thì thưa quý vị là Hùng nhận thấy một cái sự lạ là có một cái chai nước ở trong tủ lại cứ nghe thấy tiếng nó cạch cạch cạch cạch ở đâu đó ở trong cái tủ lạnh. Hùng ngoái ra bên ngoài xem có cái máy móc gì đặt ở gần đó không để gây ra tiếng động, hay là tủ lạnh có đang làm việc để nó rung rung rung rung hay không. Nhưng mà thưa quý vị thì không, không có bất cứ một máy móc hoặc là cái tủ đang bị rung. Nhưng mà có một điều lạ là cái có một chai nước thì có cái nắp của nó đang cứ tạch tạch tạch tạch, tức là cái nắp của chai đó nó tự gõ vào cái miệng của cái chai đó để tạo ra cái tiếng động. Hùng lấy làm lạ lắm, làm gì có thể xảy ra một cái chuyện như vậy được. Và khi Hùng đưa tay vào nắm lấy cái cổ chai đó thì nó lại im bặt. Sau đó thì cậu bỏ tay ra thì nó lại như thế. Lúc đấy thưa quý vị là ngay cả thân tôi hoặc là quý vị nếu mà chứng kiến một cái sự nó rất là lạ như vậy thì hẳn là chúng ta rất là ngạc nhiên. Và Hùng là một cậu học sinh lớp 10 thưa quý vị lúc đó rất là sợ. Và Hùng đóng cửa tủ và chạy vào đến nhà. Cái sự lạ thứ hai sinh sống trong ngôi nhà Hùng có nói là có một điều rất là lạ là hàng ngày á, cha mẹ cậu đi làm hành chính, còn anh trai của cậu thì đang học ở trên Sài Gòn. Thì mỗi lần Hùng đi về học về nhà thì bằng bất cứ một cái giá nào đi nữa, cậu không thể bật được đèn ở trong nhà của mình, không thể bật được đèn. Dù cậu có đi kiểm tra automat hoặc kiểm tra các công tắc đèn thì đều không thể làm thế nào để cho cái hệ thống chiếu sáng trong gia đình nó bật được lên. Chỉ đến khi nào mà cha mẹ cậu về đến nhà thì đèn mới được chiếu sáng. Đấy là một cái điều lạ thứ hai mà Hùng cảm thấy rất là khó giải thích. Rồi tiếp theo đó thì một loạt các sự lạ khác. Ví dụ như là một ngày Hùng đang ở nhà, thì thưa quý vị là đang học bài ở trên nhà thì Hùng nghe có tiếng điện thoại bàn reo lên. Hùng có vội vàng, lúc đó thì cha mẹ của Hùng đang đi làm. Hùng vội vàng chạy xuống tầng để nghe. Thưa quý vị là khi mà nghe alo, alo, alo rất là nhiều, nhưng mà đầu dây bên kia không có bất cứ một sự đáp trả nào của ai. Chỉ nghe thấy những cái tiếng nó ù ù như là tiếng gió nó tạt vào trong cái ống nghe vậy đó. Hùng nghĩ là người ta gọi nhầm hoặc là có người bạn nào đó trêu mình. Thì Hùng mới bắt đầu là khi mà người ta không có trả lời thì Hùng mới dập máy. Nhưng mà khi mà vừa dập ống máy xuống thì thưa quý vị là cái điện thoại nó lại reo chuông. Hùng lúc này làm bực lắm, người nào trêu mình đây. Thế do đó khi mà Hùng nhấc máy lên nghe lại một lần nữa, thưa quý vị thì cũng chẳng có ai trả lời cả. Không có một ai trả lời, vẫn chỉ là những tiếng ù ù như là tiếng gió vậy thôi. Sau đó thì Hùng bảo nếu mà người ta đã trêu mình thì mình phải trêu lại. Hùng cũng không nói chuyện, không nghe nữa, mà Hùng cũng không dập máy, mà Hùng cứ để đó để cho người ta bảo. Hùng nghĩ là để cho người ta tốn tiền điện thoại. Và Hùng cứ để đó và chạy lên nhà học bài tiếp. Hùng nhớ bảo lúc đó là khoảng 9 giờ sáng. Cho đến lúc 11 giờ, tức là sau 2 tiếng đồng hồ, Hùng chạy xuống để xem nào, cầm cái điện thoại lên để xem là người ta đã cúp máy hay chưa. Thì thưa quý vị, là có một sự lạ là hề người ta chưa hề cúp máy. Khi mà nhấc ống nghe lên đặt vào tai của mình, họ vẫn nghe thấy những tiếng gió y hệt như lúc ban đầu. Tức là cái điện thoại lúc đó là chưa được dập máy. Cho đến tận lúc mà 12 giờ trưa, khi mà cha mẹ của Hùng trở về nhà, thì đã không còn cái sự lạ đó nữa. Buổi chiều khi cha mẹ lại tiếp tục đi làm, thì tiếng đồng hồ, tiếng điện thoại nó lại reo lên. Hùng với bực mình là rút cái dây cắm của nó vào đó. Và lúc khi mà buổi tối khi cha mẹ trở về, thì Hùng mới cắm lại. Đó là một trong số những cái sự lạ mà Hùng đã phải tận mắt chứng kiến, một cái điều rất là lạ lùng mà không thể giải thích nổi. Sau đó thì vì khi thấy rằng sống trong cái ngôi nhà này có rất nhiều cái sự lạ, nhưng mà khi mà với một học sinh lớp 10 thì có thể cũng không có quá nhiều sự suy nghĩ và lo lắng. Cho nên là sau đó thì Hùng mới nghĩ là Hùng đi học nhiều hơn, đi học thêm, học nếm ở bên ngoài nhiều hơn để ít cái thời gian ở nhà. Thế rồi vào một buổi tối, thưa quý vị, là trên con đường đi học thêm về, lúc đó là tầm khoảng 9 rưỡi. Hùng thấy làm lạ là khi trên cái con đường mà Hùng đang đi trở về nhà là một con đường rất là quen thuộc, rất là vắng người. Thì bất cứ mà lúc nào mà Hùng đi đến đâu thì cái ánh đèn chiếu sáng ở trên đường nó tự nhiên nó vụt tắt đến đó. Thậm chí cậu nói là đứng ở giữa cái con đường này thì một nửa phía trước ánh đèn vụt tắt, còn một nửa phía sau lưng của mình thì ánh đèn lại sáng. Hùng không thể giải thích nổi tại sao lại như vậy. Sau đó thì Hùng mới bắt đầu là không đi về trên con đường đó nữa, và rẽ vào một con ngõ đi về một hướng khác. Khi đi vào con ngõ này, thưa quý vị, là đèn vẫn sáng, không có tắt. Nhưng mà khi đi được một đoạn, thưa quý vị, thì Hùng nghe thấy một tiếng xe đạp mà mini đang đi ở phía sau mình. Thì Hùng mới liếc nhìn lại đằng sau, thì nhìn trên cái con đường này dưới ánh đèn của đèn đường chiếu xuống, thì thưa quý vị, là Hùng nhìn thấy một chiếc xe mi đang di chuyển ở phía sau mình, và ngồi trên xe đang điều khiển xe là một cô gái với mái tóc dài. Hùng có thể nhìn thấy, Hùng nhìn thấy bóng dáng như vậy, và Hùng nghĩ là có thể cô gái này đang cố gắng để vượt qua Hùng. Hùng bắt đầu mới đi chậm lại và đi giặt vào bên lề bên phải, thưa quý vị, là để cố gắng cho người con gái này vọt lên. Nhưng mà đi mãi không thấy cô gái vọt lên. Hùng bắt đầu mới quay đầu lại để nhìn. Thưa quý vị, là trên con đường đó vắng tanh, không có một bóng người nào cả. Hùng giật mình mà Hùng ngoái lại nhìn xung quanh. Thưa quý vị, là cả một cái con đường dài như thế, không có bất cứ một ngõ ngách nào cả. Vậy thì Hùng có đặt ra một cái câu hỏi là cái người con gái đi xe mini vừa rồi, mà chính mắt của Hùng nhìn thấy cái ánh ở đằng sau do ánh đèn điện chiếu xuống, nó đã biến đi đâu mất? Một cái câu hỏi mà Hùng không thể giải thích nổi. Hùng khẳng định là mình không hề hoa mắt. Khi mà tai của mình nghe thấy tiếng của xe mini đạp ở phía sau, mắt của mình nhìn thấy bóng dáng của người ta in xuống dưới đường, và khi quay lại, thưa quý vị, là không có một bóng dáng của ai cả. Không có bóng dáng của ai cả. Rồi những sự lạ cứ liên tiếp xảy đến đối với Hùng. Và một ngày, thời gian đó là Hùng có kể là thời gian đó là bà nội của Hùng có đến thăm gia đình và có ở nhà Hùng ở trong một thời gian dài để chơi. Thì thời gian đó Hùng bảo là Hùng có nhường lại cái phòng của Hùng để cho bà ngủ, và Hùng có chuyển sang nằm ở một cái tấm phản, và có cách cái giường của bà là một cái tấm liếp. Thưa quý vị, một tấm liếp chắc hẳn là quý vị biết. Thì đêm ngủ thì cái tấm ngăn cách tấm liếp bên kia phòng của bà nằm là có một cái bàn, và ở đó là có để một cái đèn ngủ. Thì Hùng nằm ở bên này, là Hùng quay đầu lại nhìn về phía cái tấm liếp đó. Thưa quý vị, là đến nửa đêm, Hùng từ từ đang đồng Hùng hồi đó là Hùng đang bị mất ngủ thường xuyên, Hùng đang mở mắt suy nghĩ, thì bắt đầu Hùng nhìn vào cái tấm liếp đó qua cái ánh đèn, thì thưa quý vị, là Hùng thấy từ từ có một cái cánh tay đang thò ra, một cái tay thò ra không biết là của ai, đang thò ra và với lấy cái đèn ngủ đó, với lấy đèn ngủ và tắt đèn ngủ đi. Hùng nghĩ là có khả năng là bà của mình không có quen với việc để đèn ngủ. Rồi sau đó thì trong cái ánh sáng lờ mờ còn hắt lại từ bên ngoài ngoài vào, thì Hùng thấy là sau khi tắt đèn ngủ thì cái bóng người đó di chuyển ra phía sau vườn, không khép cửa lại, nghĩ rằng chắc là bà của mình có việc gì đó nửa đêm thức dậy để đi ra ngoài vườn, ví dụ như là đi vệ sinh. Nhưng mà Phương vừa nghĩ đến cái từ đi vệ sinh thì Hồng lại nghĩ là ở ngoài vườn chẳng có cái gì cả, chỉ nó là một mảnh vườn trồng rau mà thôi, bởi vì tất cả nhà vệ sinh đều nằm khép kín ở trong nhà. Hồng bắt đầu thấy lầm lạ, nhưng mà cũng chẳng nghĩ, bởi vì nghĩ đơn thuần có thể là bà mình ra ngoài vườn thôi. Nhưng khi bắt đầu một lát sau, cái người đó quay trở vào. Quay trở vào xong thì thưa quý vị, lại thêm một tí nữa, một lát nữa thì lại có tiếp thêm một người nữa, lại cũng tiến vào từ cái cửa phía sau vườn. Nghĩa là hai người. Mà trong cái căn buồng của Hồng lúc đó chỉ có duy nhất bà nội của mình đang ngủ ở đó. Cái điều này làm cho Hồng thực sự rất là sợ. Và cho đến buổi trưa ngày hôm sau, khi ngồi ăn cơm gia đình, Hồng có hỏi tất cả mọi người là đêm qua có ai tắt đèn ngủ của Hồng không? Đêm qua có ai ra ngoài vườn hay không? Thì tất cả những thành viên trong gia đình đều lắc đầu nói là không. Hồng sợ hãi nhưng mà cũng không dám kể với bất cứ ai trong ngôi nhà đó cả. Và rồi tưởng rằng khi tất cả các sự lạ đó diễn ra chỉ xảy ra đối với Hồng thôi, thì thưa quý vị là đến lượt của mẹ Hồng cũng phải chứng kiến một số cái sự việc rất là kỳ lạ xảy ra trong căn nhà của mình. Một cái câu chuyện mà sau này mẹ Hồng có chia sẻ là đêm đêm ngủ thì bà thường bị đánh thức bởi giữa khuya. Nhưng mà đánh thức thưa quý vị là nằm, thường là khi bà ngủ thì bà thường thấy một tay của ai đó là cầm cái cánh tay trái của bà để mà lay bà dậy giữa khuya. Mẹ Hồng nghĩ là có thể là do bố, là chồng của mình đánh thức mình dậy. Nhưng mà thưa quý vị là chồng của bố của Hồng thì nằm phía bên ngoài, tức là nằm bên phía cánh tay phải. Thì có lý do vì sao mà ông lại phải lấy tay của mình để lay cái tay trái của người vợ đánh thức vợ dậy. Mẹ của Hồng cũng rất là làm ngạc nhiên. Mà trong khi đó thưa quý vị là cái giường của hai bố mẹ của Hồng nằm là nằm kê sát ở bên cạnh một cái khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn. Đó. Thì thực sự mà nói lúc đó, khi mà thường nhiều đêm phải chứng kiến cái việc đó thì khiến cho mẹ của Hồng rất là lo sợ. Rất là lo sợ mà cũng không thể giải thích nổi. Rồi thưa quý vị là sau đó thì Hồng thi vào đại học. Một thời gian sau thì Hồng thi vào đại học và đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Thì lúc đó là Hồng cảm giác rất là vui, bởi vì mình đã thoát khỏi cái câu chuyện kỳ bí diễn ra thường xuyên trong ngôi nhà của mình, ám ảnh với mình. Nhưng mà Hồng nói là tất cả những cái suy nghĩ đó, cái niềm vui đó của em thì nó nhanh chóng bị vụt tắt. Bởi vì khi mà Hồng đi vào bước vào đời sống của sinh viên đi trọ học thì vẫn có những cái câu chuyện rất khó giải thích mà Hồng phải chứng kiến, phải gặp phải trong cái đời sống sinh viên của mình. Chẳng hạn như là khi đó Hồng bước chân vào đại học, thưa quý vị là Hồng mới đi vào ở trọ với hai người bạn. Thì thưa quý vị, trước đây tôi cũng đã từng kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về nhà trọ. Thì quý vị biết là cái đời sống sinh viên của những cái sinh viên ngoại tỉnh lên cái thành phố trọ học, thì chúng ta thường là trọ trong các cái nhà dãy. Trước đây là chúng ta thường trọ trong các cái nhà dãy và sinh hoạt tập thể lắm. Thưa quý vị, ví dụ như là ngày xưa là người ta hay xây hai cái dãy nhà cấp 4 như thế này, quay mặt vào nhau và ở giữa có một cái sân nhỏ để ví dụ như là thường xuyên trong những cái dịp sinh nhật hoặc cái gì đó tụ tập thì người ta hay ngồi ở cái sân nhỏ phía trước để giao lưu với nhau. Và thường người ta xây dựng một cái bể để tắm chung, giặt giũ chung, một nhà vệ sinh để dùng chung với nhau. Hồng nói là thời gian đó khi mới vào nhập học là lính mới thì thường là buổi tối Hồng thường nhường cho các anh chị trong xóm sinh hoạt, tắm rửa, giặt giũ trước. Còn thường tầm 10 giờ đêm thì Hồng bắt đầu mới đi tắm. Hôm đó Hồng đang tắm, thưa quý vị là Hồng nói là em đã có khóa cửa thật, đã chốt cửa bên trong. Nhưng mà khi đang tắm thì tự nhiên Hồng bất chợt nhìn ra cái nắm xoay của cửa. Thì cái cửa đó đang, cái nắm tay đang bị xoay thế này. Hồng nghĩ là sao lại có cái sự lạ thế, trong khi đó chốt thì vẫn chốt. Rồi bắt đầu khi mà Hồng đang ngớ người ra như vậy thì cửa được mở ra hé rất là từ từ. Và một bàn tay của con gái thò vào bên trong. Hồng hét toáng lên bởi Hồng nhớ là lúc đó là cái bàn tay đó rất là mảnh khảnh và là cái móng tay, cái nail này là sơn màu đỏ. Hồng sợ hãi nhảy ra để đạp cửa lại, chốt lại. Thì không biết là một cái lực vô hình ở đâu đó để đánh bật Hồng lại trở bên trong. Sau khi tắm rửa xong, Hùng trở về nhà trong sợ hãi và kể lại các bạn của mình nghe, và tất cả mọi người cùng ra để khám, để kiểm tra lại cái cửa nhà tắm, vì Hùng nghĩ và các bạn nghĩ là có thể đó là ai đó đang trêu. Và khi ra thì Hùng bảo bây giờ các bạn đứng ở ngoài, Hùng vào bên trong để chốt cửa lại. Thì thưa quý vị, là khi vào chốt vào thì không một ai có thể mở được cửa đó ra. Cửa rất là chắc chắn, không thể mở nổi. Rồi tiếp đó thì đêm đêm khi mà ngủ trong cái phòng ngủ đó, thì Hùng thường mơ thấy một cô gái tầm khoảng 15-16 tuổi là nói với Hùng là làm ơn lấy cho em chiếc túi ở trên mặt bàn. Hùng cũng không biết là cô gái này là ai cả, lạ lắm. Hùng bắt đầu mới lấy túi đưa cho cô gái và cô gái quay đi. Hùng bắt đầu chạy ra thì bất ngờ cô gái này mới quay đầu lại, đưa cho Hùng một nắm tờ tiền âm phủ. Và Hùng nói là một cái điều lạ nữa xảy ra trong cái ngôi nhà trọ đó, thưa quý vị, là trong nhà có ba người con trai trọ với nhau. Nhưng mà khi quét nhà, thưa quý vị, là Hùng bảo là em quét nhà thường xuyên thì thường xuyên là thế, những cái sợi tóc rất là dài, mà sợi tóc của phụ nữ vương dây trên nền nhà. Thì cái điều đó, thưa quý vị, là không thể giải thích nổi là vì đâu mà lại có. Bạn gái chưa có, hàng xóm thì cũng không qua chơi, quét nhà thường xuyên và thường xuyên là thấy những cái sợi tóc dài của con gái vương trên nền nhà. Sau đó thì khi mà Hùng bắt đầu mới kể lại cho các bạn nghe về các câu chuyện mình gặp phải ở phòng trọ, kể về những cái câu chuyện khó giải thích của gia đình mình, thì bắt đầu mọi người mới khuyên Hùng là nên đi chùa nhiều hơn. Ngày rằm tháng Tết thì hay làm lễ, rồi thì tụng kinh niệm Phật. Rồi sau đó thì Hùng mới thường xuyên làm như vậy. Thì Hùng có nói là sau khi em thường xuyên làm những cái việc thiện tích công đức hoặc là đi chùa chiền, thì thực sự mà nói là những cái sự kỳ dị trong cuộc sống của em nó cũng giảm đi rất là nhiều. Giảm đi rất là nhiều. Và cho đến một thời gian sau thì Hùng đi thực tập và không còn ở cái nhà trọ đó nữa. Và khi chuyển về, thưa quý vị, là Hùng có đến ở trọ với một người bạn mới. Và cũng có một cái điều hơi lạ một chút nữa Hùng có muốn chia sẻ thêm trong cái câu chuyện này là cái lúc mà cái phòng mà cậu bạn đang trọ, thì là lúc mà Hùng đến chơi thì có một cái ảnh một cô gái trẻ mặc áo mặc bộ quần áo kimono đang treo ở trên tường. Nhưng mà riêng cái ngày mà Hùng đến mang đồ của mình đến trọ ở đó, thì thưa quý vị, là Hùng nhìn thấy trên bức tường có treo một cái đồng hồ, thưa quý vị, treo một cái đồng hồ. Nhưng sự lạ là một điều là cái đồng hồ này đang bị chạy ngược. Đang bị chạy ngược, các kim đều đang chạy ngược. Hùng mới chỉ cho bạn của mình, bạn mình cũng ngạc nhiên, bảo là cái điều này thì trước giờ chưa từng xảy ra, hay là nghĩ là nó đã bị hỏng. Nhưng mà khi cậu bạn này tháo chiếc đồng hồ trên tường xuống, sờ vào đó, cầm nó, chỉnh lại nó, treo lên thì nó lại chạy bình thường. Không thể giải thích nổi. Hùng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Và thêm một điều nữa là khi mà Hùng ở đó được sau một vài ngày, thì không ai biết được rằng cái tấm ảnh cô gái mặc kimono kia tự nhiên biến mất. Không ai biết được cả. Cái việc biến mất đó thì Hùng với bạn của mình cũng có nghĩ đơn giản. Có thể là Hùng, bạn của cậu nói là cái bức ảnh này trước khi mà đến đây ở thì đã có rồi. Thì Hùng với bạn của mình có nghĩ có thể đó là bức ảnh của chủ nhà, và chủ nhà đã lấy đi. Thì tạm giải thích là như vậy. Thưa quý vị, cho đến bây giờ thì Hùng cũng có nói là em vẫn chưa thể giải thích được tất cả những cái điều em đã từng chứng kiến và gặp phải trong suốt thời gian qua, từ thời ở nhà cho đến thời gian đi vào đời sống sinh viên. Cho đến bây giờ Hùng vẫn chưa thể giải thích được tất cả những điều đó. Và Hùng nói là đây là những cái chia sẻ thật lòng của em đã từng trải qua, để kể cho tất cả quý vị cùng nghe, để có thể thỏa mãn được cái sự tò mò cho tất cả quý vị về những cái mà chúng ta gọi là tâm linh, là thần bí xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, như chúng ta cũng nhiều lần thưa chuyện với quý vị là mặc dù khoa học phát triển rất là nhiều, nhưng mà cho đến nay có những điều xảy ra trong cuộc sống mà khoa học không thể giải thích, nó vượt qua tất cả các quy luật định nghĩa mà chúng ta chỉ có thể tự an ủi mình. Đó là những cái, đó là vẫn luôn luôn tồn tại một cái thế giới tâm linh tồn tại song song trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể lấy đó làm cái cơ sở giải thích cho những cái sự khó hiểu như vậy. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã lắng nghe câu chuyện tôi kể trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.